Quách Gia nói, xin các vị cử đi trước. Sắp xếp xong công việc của cha tôi sẽ đến Duyện Châu. Tân Úc nói, cũng được, chờ cho Tào tướng quân săn bắn ở Thọ Sơn về. Chúng tôi sẽ đi Duyện Châu trước, độ. Trời đã quá trưa, những bông tuyết cuối cùng đã hết. Mặt trời đã ở tận đỉnh đầu không biết từ bao giờ. Tuyết ở miền Đông Hà đã tan dần. Cha con Quách Gia ra tiễn Tào Mạnh Đức cùng đoàn người đi đã xa. Mãi đến lúc họ khuất bóng vào trong hẻm núi. Nhờ được ăn no, ngựa lại khỏe, nên chẳng mấy chốc đoàn người đến chân núi phía nam Thọ Sơn. Một hòn sơn môn chắn mất lối đi vào Thọ Sơn. Thiên nhiên tạo nên hai con suối rất sâu hai bên sơn môn. Hai cánh núi thật hùng vĩ. Có một chiếc thang cũ, dài và cao nối với con đường rất hẹp đi vào trong núi. Một người khép lại, trăm người không mở ra được. Tào Mạnh Đức nói như vậy. Dưới chân phía nam Thọ Sơn, những sườn đồi thoai thoải ở phía đông cũng như ở phía tây đều có màu hồng. Tuyết đã tan, cảnh vật, dưới những tia nắng mùa đông, dịu dịu và ấm áp, trông thật thích mắt. Phía trong sơn môn là những khoảnh đất rộng rãi, cây cỏ xanh tươi, khác hẳn với những cánh đồng hoang trơ trụi, cây cỏ lơ thơ ở bên ngoài dãy núi. Xung quanh những khoảnh đất màu xanh ấy là những lều trại, khác hẳn với những căn nhà của người nông dân. Thật là một thế giới khác lạ. Lẽ nào lại có người ở trong sơn môn này? Tân Úc cảm thấy buồn bã. Ngọn lửa chiến tranh đã đi qua mảnh đất này. Nếu không phải là những người sống sót sau các cuộc tàn sát, cướp bóc vừa qua, thì hẳn là những binh sĩ từ đâu đến đây sinh sống. Tào Mạnh Đức và những người cùng đi buộc ngựa nơi lùm cây phía ngoài sơn môn, để mấy tên lính theo hầu ở lại trông nom. Sau đó đi về phía sơn môn. Tào Mạnh Đức dặn mọi người phải hết sức cẩn thận, tùy cơ mà dùng cung tên hay đao kiếm. Sơn môn đóng chặt, đây là lối đi duy nhất dẫn đến chân núi phía nam Thọ Sơn. Hạ Hầu Đôn nói, chúa công, chúng ta nên quay về phủ. Ở đây địa hình phức tạp, dân tình hỗn loạn, đói kém, đến nỗi phải ăn thịt người họ cũng không từ. Khi còn nhỏ ta đã đi săn, không mấy khi có được dịp như thế này, làm sao có thể bỏ về được. Tào Mạnh Đức đến gõ vào sơn môn. Một sự yên lặng đến kỳ cục. Trong sơn môn không có một tiếng động nào cả. Tào Nhân nóng nảy, bước nhanh tới sơn môn và đấm mạnh bằng cả nắm đấm của mình. Ép môn rung lên một chút, rồi lại yên tĩnh như cũ. Mọi người đang chưa biết làm cách nào, thì trong sơn môn đã có tiếng động. Tiếng va chạm của dao, kích và gậy gộc. Tào Mạnh Đức kinh ngạc, lùi xuống mấy bậc đá. Hạ Hầu Đôn vội lên đứng chắn ngang trước mặt. Riêng Tào Nhân thì không né tránh gì cả, vẫn đứng như một cột thép ngay ở cửa sơn môn. Sau một tiếng hô nào đấy, một lũ người tay cầm dao, kích và gậy gộc xông ra. Cầm đầu là một người tay cầm dao to, rắn chắc hơn Tào Nhân. Sau chiếc áo rách là những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Bọn cướp ở đâu dám đến đây gõ cửa sơn môn mạnh như vậy? Giọng người đó vang như chuông. Tân Úc chạy lên trước đáp lễ và nói, tráng sĩ, chúng tôi từ xa tới, nghe nói săn bắn ở đây rất tốt, không ngờ làm kinh động đến các vị, vậy xin tráng sĩ bớt giận. Tráng sĩ khịt một tiếng như có sấm ở trong mũi rồi nói, sơn môn này chỉ mở cho những ai đi lấy vỏ cây, đi đào rễ cây, xem ra các người không phải là đám nông dân nghèo khổ. Chắc là sung sướng quá rồi, tìm đến đây để tiêu khiển, mau mau nộp ra đây vài lạng bạc rồi hẵng nói chuyện. Tào Nhân đã nổi nóng, nên giọng nói rất nghiêm, là nhân sĩ ở vùng nào, sao không ở nhà cày cấy làm ăn, mà lại đến đây chiếm núi xưng vương. Ta không bao giờ phải giấu giếm, ta là Hứa Chử, người nước Bái, quan quân bức hại chúng ta phải đến đây. Ta không muốn lừa dối mọi người, chỉ muốn mượn mảnh đất này để nuôi sống những anh em cùng cảnh như ta. Nhà ngươi thì khỏi phải nói, ngay cả Tào Mạnh Đức có đánh đến đây ta cũng sẽ đánh cho không còn một mảnh giáp. Hứa Chử làm bộ như không có ai dám động đến mình. Tào Nhân không chịu được nữa, rút kiếm ra ngay. Hứa Chử cười như điên. Hứa Chử ta đã lâu không được chém giết. Giết hết lũ quan kẻ cướp chúng mày để ăn Tết cho vui. Nói chưa dứt, Hứa Chử đã vung dao khai chiến. Hứa đại ca, đại ca, đừng tay đã. Quách Gia hét lớn từ trên lưng ngựa và nhanh chóng nhảy xuống. Lên mấy bậc đá, đứng vào giữa Tào Nhân và Hứa Chử. Hứa đại ca, suýt nữa đại ca gây ra tai họa lớn. Đây chính là người mấy hôm trước vất vả đi hàng trăm dặm đường truyền tin Tào tướng quân mở cửa kho phát trần cho dân. Quách Gia dẫn Hứa Chử đớp mặt Tào Mạnh Đức. Hứa Chử cúi đầu bái lại. Hứa chủ này là người thô lỗ. Không biết là Tào tướng quân đến thăm. Xin nhận của đệ một lại. Tào Mạnh Đức cầm cánh tay trơn bóng của Hứa Chử và nói. Tráng sĩ không phải bối rối. Thật khó có được một người anh vũ như thế này. Xin hãy đứng dậy. Quách Gia nói. Đệ đã nghĩ đến đại ca. Sợ đại ca kinh động tướng quân. Nên mới phóng ngựa ra đây. Nếu chậm một chút nữa. E đại ca đã gây ra họa lớn. Hứa Chử ngập ngừng. Làm sao mà biết được. Đệ có ý lo mọi việc cho cha xong. Sẽ theo Tào tướng quân về Duyện Châu cùng lo việc lớn. Không biết Hứa đại ca nghĩ như thế nào. Hứa Chử có phần do dự. Quách Gia lại nói. Chiếm núi Xưng Vương không phải là ý nguyện của người đại trượng phu. Trước đây đệ không nghe huynh dọn vào trong núi cũng vì lẽ đó. Huynh xem, chiếc đàn cổ của đệ đã ở trên lưng ngựa. Huynh trưởng Trình Dục đã theo Tào tướng quân trước chúng ta rồi. Huynh còn do dự gì nữa? Tào tướng quân là anh tài cái thế. Huynh làm gì cũng dứt khoát, nhanh nhẹn. Hôm nay làm sao cứ như cô dâu về nhà chồng vậy? Hứa Chử nghe biết một người như Trình Dục cũng đã đi theo Tào Mạnh Đức. Giờ lại nghe lời khuyên có tình có lý của Quách Gia nên vội nói luôn. Hiền đệ khỏi phải nói nữa. Ta về núi thu xếp. Ngày mai sẽ đưa mấy trăm anh em về Duyện Châu. Hứa Chử, Quách Gia đi trước mở đường dẫn Tào Mạnh Đức và những người khác vào trong núi. Tào Mạnh Đức nói nhỏ với Tuân Úc. Cuộc săn lần này thế nào? Tuân Úc chỉ cười, độ. Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Theo ý Tuân Úc và Trình Dục lập đô ở Hứa Xương là tốt nhất. Hứa Xương ở về phía đông nam thành Lạc Dương, thuộc vùng Dự Châu. Một năm làm cho Hiến Đế thoát khỏi ảnh hưởng của quân khu Tư Lệ, quân Tây Lương. Mặt khác Hứa Xương rất gần huyện Tiêu, quê hương của Tào Mạnh Đức. Ở đây con người thật thà chất phác. Tào Mạnh Đức dễ dàng gần gũi với bà con. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tiêu diệt bằng hết thế lực các đoàn quân khác ở phía nam Dự Châu. Nhất là các quận huyện thân Viên Thuật. Ngày 15 đầu năm, Tào Mạnh Đức dẫn quân đóng đồn ở Vũ Bình. Trần quận thừa tướng Viên Tự, thân Viên Thuật, phái hai viên đại tướng Từ Kiệt và Trương Cảm ra nghênh chiến. Hứa Chử chẳng khó khăn gì đã chém giết hai viên tướng đó. Tào Mạnh Đức ban thưởng Hứa Chử, phong làm vạn kỵ tướng quân. Viên Tự mất hết khí thế, nghĩ rằng tình cảnh Viên Thuật cũng chẳng còn bao lâu, nên đã đưa quân đầu hàng Tào Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức lệnh cho Tuân Úc giữ thành Duyện Châu, phái Tào Hồng dẫn 3.000 quân đến an ấp nghênh đón Hán Hiến Đế, chuẩn bị tiến vào Hứa Xương, và bản thân Tào Mạnh Đức cùng Quách Gia, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn bố trí lực lượng ở vùng Trần Quận, chuẩn bị đối phó với các đạo quân thân Viên Thuật ở vùng Nhữ Nam. Dĩnh Châu, Quách Gia, ta bố trí quân như thế nào? Hiện nay, quân của Lưu Tích và Hoàng Thiệu tuy mạnh nhưng lại phân tán. Không kịp kết thành một sợi dây thừng. Chúng ta tập trung lực lượng tiêu diệt từng anh một. Chúa Công nói rất đúng. Cần phải vận dụng linh hoạt như trong binh pháp của Tôn Tử. Phụng Hiếu đã nói quá lời. Chỉ là tài mọn có đáng kể chi? Mới có nửa tháng. Tào Mạnh Đức đã quét sạch binh lính của Lưu Tích và Hoàng Thiệu. Hà Nghị, Hà Mạn và một số toán quân nhỏ cũng lần lượt xin hàng. Tào Mạnh Đức đối đãi khoan dung, chỉnh đốn lại hàng ngũ, từng người đóng quân tại chỗ, đề phòng quân của Viên Thuật, Lưu Biểu xâm nhập. Đồng thời với việc đó, các lực lượng khác ở gần Hứa Xương đã bị quét sạch. Tào Mạnh Đức lệnh cho Tân Úc chuẩn bị rời đô về Hứa Xương. Và đổi tên Hứa Xương thành Hứa Đô, độ. Trong lịch sử, cứ 10 vị hoàng đế thì có đến 9 vị bất hạnh. Có thể Hán Hiến Đế là một trong các vị đó. Hơn 10 tuổi đã phải khoác lên mình tấm áo hoàng bào. Nhưng chưa một lần có quyền thực sự. Chủ tể thiên hạ là Đổng Trác. Đến khi Vương Doãn giết Đổng Trác, những tưởng tình thế sẽ đổi thay. Nào ngờ lại rơi vào tay bọn Lý Thôi. Quách Dĩ, hiện nay bọn Đổng Thừa lại đang làm chủ. Hán Hiến Đế từ lâu đã nghe danh Tào Mạnh Đức ở Dĩnh Châu. Gần đây mới nhận được mật thư của Tào Mạnh Đức từ Duyện Châu gửi tới. Dân không thể một ngày vắng chủ. Ngày nay trong nước loạn lạc, thần vô cùng lo lắng. Phò trợ thánh chủ, vỗ yên thiên hạ là nguyện ước của Mạnh Đức này. Xin Hoàng thượng giữ gìn long thể. Không quá ưu lo, chờ khi Mạnh Đức bình định quân giặc ở Dự Châu sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Thân đến nghênh đón xa giá. Đọc xong thư mật, Hán Hiến Đế cảm kích khôn nguôi. Quý hóa quá, thật là quý hóa. Trong lúc Sơn Hà điêu đứng, thật khó có một nhân tài. Chí khí cao xa, yêu nước, thương dân như thế này. Một buổi sáng tháng 2, trong thành Lạc Dương tiêu điều và lạnh lẽo, Hán Hiến Đế được Đổng Thừa đưa lên mặt thành. Ở đây từng khóm mẫu đơn đang đâm chồi nảy lộc xanh tốt. Lẫn trong gió xuân dịu dịu một mùi thơm thoang thoảng. Mẫu đơn Lạc Dương là nhất thiên hạ. Mùa hè đến, thành Lạc Dương là vương quốc của mẫu đơn. Hán Hiến Đế nhìn những đàn chim én lướt qua mặt thành, bay về phương Nam mà lòng đầy cảm khái. Người không phải là thảo mộc, đó là nhân tính bình thường nhất. Làm một vị đế vương những lúc hô phong hoán vũ thật là oai phong. Nhưng hễ bước chân xuống khỏi điện Kim Loan là gặp ngay những điều bất trắc. Muốn sống một ngày như người dân thường cũng không được. Ở đây, anh cướp, tôi đọa ư một khối thịt biết đi. Chẳng có suy nghĩ và cũng chẳng có tự do. Nếu được tái sinh nhất định ta sẽ là một thứ dân. Cho dù cuộc sống có khốn khó, hoang dã bao nhiêu đi nữa, vẫn hơn cuộc sống của ta hiện nay rất nhiều. Và khi phóng tầm mắt vượt qua núi non trùng điệp, nhìn về hướng Hứa Xương, trong lòng Hiến Đế như có một luồng ánh sáng mới mẻ. Hình như bầu trời nơi Hứa Đô kia cũng sáng láng hơn, xinh đẹp hơn. Lúc bấy giờ, lòng dạ Hiến Đế chỉ có một mong muốn. Ngày mà quân Tào dẹp yên thiên hạ chóng đến hơn. Ngày vui ca khúc thanh bình cũng chóng đến hơn. Thái úy Dương Biêu tiến lên trước tâu với Hiến Đế. Tào Mạnh Đức ở Sơn Đông là người có thực lực hùng mạnh. Có thể truyền gọi về triều phò tá Vương Thất. Hiến Đế mừng rỡ nói. Ta sẽ giáng chiếu, truyền Tào tướng quân vào cung bàn bạc việc nước. Dương Biêu lo liệu việc này ngay, độ. Viên Thiệu tự thấy lực lượng của mình mạnh hơn bên Tào Mạnh Đức nhiều lần, nên rất không hài lòng việc Tào Mạnh Đức nghênh đón Hoàng thượng. Nhiều lần gửi thư cho Tào Mạnh Đức, trong thư chỉ gọi là Aman, và có lời lẽ ác động, nhục mạ. Tào Mạnh Đức nói, chim sẻ đòi có ý chí của Hồng Hạc, không phải bận tâm. Tào Mạnh Đức tuy không thèm đọc thư của Viên Thiệu, nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó không yên. Vào buổi hoàng hôn hôm đó, Tào Mạnh Đức cho mời Quách ra đến để thổ lộ những nỗi khổ tâm của mình. Ta rất muốn cho anh chàng vô phép tắc đó một bài học. Nhưng hiềm vì lực lượng của chúng ta còn yếu. Làm thế nào bây giờ? Từ sau khi theo Tào Mạnh Đức, Quách gia cảm thấy thích thú. Con người này tuy bé nhỏ, lùn nhưng cường tráng, tư duy vô cùng nhạy bén. Có lần Quách gia đã vui vẻ nói với Trình Dục. Đó mới thực sự là một ông chủ để đệ phù trợ. Quách gia nói với Mạnh Đức. Hàn Tín chịu được cái nhục chui qua háng. Mấy câu chửi mắng đó có nghĩa lý gì? Chúa công như biển cả dung nạp được hàng trăm con sông. Viên Thiệu nhỏ mọn chỉ là một kẻ tiểu nhân. Trong lòng chúa công chứa cả thiên hạ. Việc gì phải đối đáp với một kẻ hèn như vậy? Tào Mạnh Đức rót thêm cho Quách gia một chén rượu. Quách gia lại nói. Về mặt lực lượng Lưu Bang thua xa Hạng Vũ. Chúa công biết rõ điều đó. Nhưng về mặt trí tuệ Lưu Bang hơn hẳn Hạng Vũ. Cho nên Hạng Vũ tuy mạnh nhưng rốt cuộc cũng phải bỏ mình ở Ô Giang. Sau khi quan sát tỉ mỉ tình hình giữa chúa công và Viên Thiệu, tôi nghĩ hai người cũng giống như Lưu Bang và Hạng Vũ. Viên Thiệu có 10 phần bại, chúa công có 10 phần thắng. Bề ngoài Viên Thiệu có vẻ mạnh, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của chúa công. Tào Mạnh Đức nghe xong cảm thấy thú vị. Song Tào Mạnh Đức lại rất muốn biết những điều phân tích của Quách gia có gì khác với sự đánh giá của mình. Tào Mạnh Đức ngửa cổ uống một hơi hết chén rượu và hỏi dồn. Thế theo cách nhìn của ngài, ta có cái gì gọi là 10 phần thắng và Viên Thiệu có 10 phần thua là ở chỗ nào? Quách gia vừa đi lại vừa phân tích. Viên Thiệu xử sự khách khí với người khác, chuộng cái bề ngoài, lễ nghĩa phiền phức, khiến cho những người tài hoa khó chịu. Tào Công chân thành và tự nhiên đối với mọi người, không chuộng hình thức, đạo, như vậy là thắng. Viên Thiệu cắt đất xưng hùng, coi mình là nhất. Tào Công nghênh đón thiên tử, hợp với lòng người, nghĩa, như vậy là thắng. Từ hai đời vua Hoàn, Linh Đế đến nay, quyền lực nhà nước suy yếu, trật tự xã hội đảo lộn. Viên Thiệu xem thường pháp luật, thích làm những việc có lợi. Tào Công thì chỉnh đốn pháp luật, giành lại quyền lực cho nhà nước, như vậy là thắng về trị. Viên Thiệu đối ngoại tỏ ra khoan dung, đối nội thì ghen tị, nghi hoặc. Bởi vậy, trong chính trường gồm toàn thân thích và anh em, Tào Công dung nạp nhân tài, dùng người không kể huyết thống xa gần, như vậy là thắng về độ. Viên Thiệu tuy đa mưu, nhưng việc làm không quyết đoán, thua xa Tào Công biết ứng biến. Trong thiên biến vạn hóa công việc vẫn có hiệu quả. Mưu, như vậy là thắng. Viên Thiệu thích bàn luận những điều viển vông, chuộng hư danh, thích thú và tin dùng những kẻ chàng ba khoát bảy. Trái lại Tào Công luôn là người chân thành, xem thường hư vinh, trọng người hiền tài, như vậy là thắng về đức. Viên Thiệu nhìn thấy người cơ hàn, khổ cực thì động lòng ngay, nhưng Thiệu không nhìn thấy những nỗi khốn khổ của trăm họ. Tào Công không bị ảnh hưởng vì những việc nhỏ trước mắt, luôn nắm việc lớn của thiên hạ, có ơn với mọi người, thấu hiểu nỗi khổ của nhân dân, như vậy là thắng về nhân. Viên Thiệu hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh các đại thần trong triều tranh giành cướp đoạt. Tào Công có nhận thức độc đáo và toàn diện đối với việc cục bộ mình, như vậy là thắng. Quách gia thao thao bất tuyệt, Tào Mạnh Đức càng nghe càng hiểu thêm nhiều điều. Đã xong 3 tuần rượu, nét mặt Quách gia hồng hào trông càng nho nhã, tuấn tú. Quách hiền sĩ năm nay bao nhiêu tuổi? Đã 28 tuổi. Việc hôn nhân thế nào? Trước đây bốn biển là nhà, chưa có dịp nghĩ tới chuyện đó. Tào Mạnh Đức thuận miệng nói luôn. Ta có một đứa con nuôi tên là Hồng Đan. Cầm, kỳ, thi, họa đều thông. Phu nhân thường coi như khuê nữ. Nếu được cùng Quách hiền sĩ cầm sát, sướng hòa, khiến lòng ta cũng đỡ day dứt. Không biết ý hiền sĩ thế nào? Quách gia chối từ nói. Tào Công đã hậu tình với tôi, tôi không dám nhận thêm ân lớn ấy nữa. Tào Mạnh Đức nói. Giai lấy vợ, gái gả chồng là chuyện thường tình. Sao phải? Quách gia nói rõ thêm. Ích đừng quá bận tâm. Tôi chỉ là một hàn sĩ, đến một tấc đất cắm rùi cũng chưa có, chỉ sợ làm thương tổn đến danh vọng của tướng công. Tào Mạnh Đức nói. Ban nãy Quách gia vừa tán dương ta biết xử nhân với người dưới, ăn ở không phân biệt sang hèn, và Quách hiền sĩ tiền đồ còn rộng lớn. Quách gia đã bị bước đến không còn đường rút lui nên đành nói. Chúa công đối xử như vậy, Quách gia tôi có phải đến 10 lần chết vì tướng công cũng cam lòng. Nhưng hiện nay công danh chưa thành, nên chưa dám nhận ân lớn đó. Chờ sau này mọi việc thay đổi, sẽ nói tới chuyện ấy cũng chưa muộn. Tào Mạnh Đức bỗng cảm thấy ngỡ ngàng khi nói ra những điều như vậy. Qua ý kiến của Quách gia, Tào Mạnh Đức bỗng chuyển hướng câu chuyện. Một người có nhân phẩm như Quách hiền sĩ thật là khó hiếm. Đã nói vậy thì ta cũng không ép buộc. Hơn nữa ta cũng chưa nói chuyện này với Hồng Đan. Người con gái ấy cũng có những nhận thức độc đáo về con trai. Chưa chắc là, nào, nâng cốc, chuyện vừa rồi coi như là chuyện nói vui. Quách gia lặng lẽ nâng cốc rượu. Sau khi thiên cung về Lạc Dương, Hán Hiến Đế xuống chiếu đổi hiệu Hưng Bình thành Kiến An năm đầu. Đúng vào năm mất mùa, thành trì phồn hoa xưa kia gồm mấy trăm hộ dân, nay đều rơi vào cảnh đói kém. Người người bỏ ra ngoài thành đào rễ cây, nhặt rau dại về ăn qua ngày. Tào Mạnh Đức nghe nói Hán Hiến Đế đã định cung ở thành Lạc Dương, bèn cùng với Tuân Úc bàn chuyện nghênh giá. Tuân Úc nói, thời cơ không nên để mất, thời gian không chờ đợi chúng ta. Trước kia Tấn Văn Công thu nạp Chu Văn Vương, chư hầu bái phục, Hán Cao Tổ phát tang nghĩa đế, thiên hạ quy tâm. Ngày nay thiên tử gặp cảnh lao đao, tướng quân không ngại nguy hiểm, khởi xướng nghĩa binh phù hợp lòng người. Nay thời cơ đến mà không quyết, e người khác sẽ giành mất. Tào Mạnh Đức nói, nhanh chóng tiến về Lạc Dương tiếp giá, độ. Lúc này, Lý Thôi, Quách Dĩ chẳng mấy chốc sẽ đuổi đến Lạc Dương, đồng thừa bàn với Hiến Đế đi tránh nạn ở Sơn Đông. Đoàn người cùng thiên tử mới đi khỏi Lạc Dương một hai dặm thì trước mặt đã có đại quân. Đó là Hạ Hầu Đôn dẫn đại quân đến trước. Thấy vậy Hiến Đế mới yên tâm. Giờ đại quân của Lý Thôi, Quách Dĩ cũng kịp đến ngoài thành Lạc Dương. Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân chia quân thành hai đạo kẹp lại. Quân lính của Lý Thôi, Quách Dĩ bị đánh tan tác. Thiên tử trở về Lạc Dương. Ngày hôm sau, Tào Mạnh Đức dẫn quân về thành Lạc Dương. Sau khi cắt đặt xong xuôi mới vào thành gặp Hiến Đế. Thần trước nay chịu ơn mưa móc của Hoàng thượng. Ngày nay mới có cơ hội tốt lành. Thần đã dẫn quân dẹp yên lũ nghịch tử, gian thần khắp nơi. Mong bệ hạ coi ích tắc làm trọng, giữ gìn long thể. Hiến Đế thấy Tào Mạnh Đức tuy lùn, nhỏ, nhưng cử chỉ và lời nói dứt khoát, minh mẫn. Cho rằng người này về sau sẽ làm nên nghiệp lớn, nên phong Tào Mạnh Đức làm Tư Lệ Hiệu úy. Ngay hôm đó Tào Mạnh Đức và thuộc hạ mật bàn về chuyện rời đô. Sau đấy có người đến triệu Tào Mạnh Đức vào cung bàn việc. Tào Mạnh Đức thấy người đó mi dài, mắt đẹp, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, liền nghĩ thầm, quan lại, quân dân ở Lạc Dương ai ai cũng vàng võ vì thiếu ăn. Người này liệu có cách điều dưỡng gì mà được như thế? Tào Mạnh hỏi vui, ngày nay trời làm đói kém, từ quân đến thứ dân, ai ai cũng có vẻ đói. Trông ngài thật khỏe mạnh, xin dám hỏi điều dưỡng thế nào mà được như vậy? Người đó đáp, thưa tôi cũng không có phép gì lạ cho lắm, vốn chỉ ăn nhạt 30 năm nay. Thế rồi Tào Mạnh Đức cùng người ấy bàn về những chuyện lớn trong thiên hạ. Người đó trình bày rõ những ý kiến riêng của mình. Anh ta tên là Đồng Chiêu, người ở Định Đào, Lạc Dương, trước đây làm việc ở chỗ Viên Thiệu. Về sau nghe nói thiên tử đã rời đô, bèn tìm đến triều đình và được phong chính nghị lang. Đồng Chiêu nói, các chư tướng trong triều nhiều người nhiều ý, chắc gì đã phục tùng việc giấy binh trừ bạo của ngài. Nên việc di giá về Hứa Đô là kế sách vẹn. Nghe Đồng Chiêu nói, Tào Mạnh Đức càng quyết tâm, nên ngày hôm sau vào cung tâu với Hiến Đế. Đông đô Lạc Dương hoang phế, việc vận chuyển lương thực quá khó khăn. Hứa Đô của Lỗ Dương thành Quách, cung thất, tiền bạc vật dụng, tất đầy đủ, nên thần cầu xin Hoàng thượng cho rời cung về Hứa Đô. Hiến Đế từng sai Thi Trung Thái Sử Lịch là Vương Lập tính toán về đường trời đất xem sao. Vương Lập nói, mệnh trời đã định, nhà Hán lấy mệnh hỏa của vua, Hứa Đô thuộc thổ, thay hỏa là thổ, thay nhà Hán có lẽ là ở đất Ngụy. Hiến Đế đồng ý, trời đã định thế, còn nói gì nữa. Cách chương.